Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 79, cậu bé vàng thí chủ cũ. Chương 79, cậu bé vàng thí chủ cũ, Torres. Andy Gray âm lượng đột nhiên tăng lớn. Hắn nhận được Picha trách tay ném bóng. Chelsea phản kích cơ hội. Cẩn thận A, ngay tại Andy Gray tiếp theo sắp xếp trên chỗ ngồi. Đoạn Hiên phản ứng thì là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là khác biệt lập trường tình huống dưới nhìn thấy khác biệt bóng đá. Có lẽ nhiều khi, bóng đá sẽ xuất hiện đối lập. Chính là cái mông quyết định đầu thôi. Torres lĩnh cầu liền trực tiếp hướng Atletico Madrid vùng cấm địa phương hướng giết đi. Hiện tại vị này Tây Ban Nha tiên phong bởi vì mấy lần tổn thương bệnh. Sớm đã không có hắn lúc tuổi còn trẻ nhanh như điện chớp tốc độ. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là tốc độ của hắn bây giờ sẽ rất chậm. Nhất là Atletico Madrid trở về thủ cầu thủ cách hắn còn rất xa. Mà Juanfran cùng Felipe làm sau cùng một đường phòng tuyến nhưng không dám tùy tiện bên trên đoạt. Chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi lui về sau. Cho nên Torres rất nhẹ nhàng liền đem banh mang qua nửa trang. Đối diện đối thủ quần áo chơi bóng là hắn không thể quen thuộc hơn được. Nếu như là bình thường, khi hắn nhìn thấy món này đỏ trắng giao nhau quần áo chơi bóng thời điểm, có lẽ ánh mắt sẽ nhu hòa đến như là tiểu nam hài nhìn thấy mình mối tình đầu. Chỉ là hiện tại, cậu bé vàng Torres ánh mắt bên trong không có như thế ôn nhu. Ngược lại là tràn đầy lạnh thấu xương sát cơ. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, dưới trận có thể dịu dàng thắm thiết. Đến trên trận, làm đối thủ, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Torres đem cầu mang qua bên trong vòng. Một mực ép đến vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Khoảng cách Atletico Madrid cầu môn khoảng 30 mét địa phương. Lúc này hắn đã cảm giác được sau lưng phong thanh. Trở về thủ tại phía trước nhất lại là Diego Costa cùng có. Hai tên hậu vệ trung tâm Gerwin cùng Miranda phản mà rơi vào đằng sau. Cái này cũng không kỳ quái. Có cùng Diego Costa tốc độ tại Atletico Madrid trong đội là số 1 số 2. Torres tại bọn hắn đuổi theo trước đó. Đem cầu hướng bên trái đường một phần. Ở bên kia, tốc độ càng nhanh Hazard đã sớm sát tướng tiến đến. Juanfran hiện tại đã không dám tiếp tục nhào tới hắn cách Hazard quá xa. Mà lại liều tốc độ hắn tuyệt đối không đấu lại Hazard. Thế là hắn dứt khoát bỏ mặc Hazard tại đường biên dẫn bóng. Tiếp tục kẹp lại nội tuyến. Nắm chặt trung lộ. Ngay ngắn đối phương nếu như muốn uy hiếp cầu môn. Cuối cùng bóng đá vẫn là phải phát triển trong hội đường mới được. Hazard phía trước là một đường không trở ngại chút nào hành lang. Hắn đem cầu hướng phía trước một lĩnh. 2-3 bước ở giữa. Liền đã đem tốc độ thêm đến nhanh nhất. Hazard ở bên trái đường nhận được Torres chuyền bóng. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Mourinho hai tay đã từ hắn trong túi rút ra. Nửa lơ lửng giữa không trung. Miệng bên trong cũng không dám phát ra một điểm thanh âm dưới loại tình huống này hắn nhưng là lo. Lắng thanh âm của mình sẽ ảnh hưởng đến trên sân bóng cầu thủ tâm thái. Rất nhiều tình huống dưới. Chỉ cần hơi do dự nửa giây. Cơ hội liền chớp mắt là qua. Hắn lựa chọn tin tưởng Hazard, tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất là chuyền bóng vẫn là mình sút gôn. Đạo này lựa chọn một số thời khắc là cần dựa vào cầu thủ tại trên sân bóng trong chốc lát linh cảm. Tới làm ra lựa chọn, Hazard rất nhanh đem cầu mang qua vùng cấm địa tuyến, đi đến tuyến cắt tới. Juanfran thật chặt kẹp lại bên trong tuyến vị trí, mà có toa thì là phong bế góc gần. Hazard muốn sút gôn. Hazard dẫn bóng chạy hết tốc lực hơn 10 mét. Lúc này trong mắt của hắn đúng là chỉ còn lại có cầu môn. Hắn thậm chí đã vung lên đùi. Mà Juanfran thì là đã chuẩn bị ngã xuống đất phủ kín hắn sút gôn. Liền ở trong nháy mắt này. Bỉ người khóe mắt lóe lên một đường thân ảnh màu lam. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tại hắn chân trái sắp sờ cầu trong nháy mắt. Hắn quyết định thật nhanh. Cải biến chủ ý. Quyết định hướng trung lộ chuyền bóng. Hắn chân trái bên trong MU bàn chân hướng trung lộ quét qua. đã nhanh phải hoàn thành ngã xuống đất phủ kín động tác. Hoan Fren mắt trợn tròn nhìn xem từ bên cạnh. Hắn lăn đi bóng đá, ánh mắt đã là tràn đầy kinh hoàng. Phòng bế góc gần có toa quay đầu quay người, ý đồ lại nhào về phía ở giữa. Bù ở giữa đứng không? Felipe dùng hết lực khí toàn thân, ý đồ đem cái này cầu từ đó chặn đường. Nhưng là Hazard chuyển bóng khó khăn lắm từ chân hắn bên cạnh xẹt qua đi. Tại Hazard chuyển bóng thời điểm, Simeone trong lòng liền đã có một loại bất an dự cảm. Đường bóng đá từ Juan Fran, Felipe bên cạnh xuyên qua về sau, Simeone bất an đã chuyển biến làm vừa kinh vừa sợ. Hắn giận tự nhiên là Juan Fran lại một lần nữa tại phòng thủ Hazard thời điểm bị Hazard hoàn toàn đùa nghịch, mà kinh hãi thì là ở phía sau điểm cao tốc chen vào Torres. Chỉ là Simeone hiện ở trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn. Phải biết tại hiệp một trong lúc giao thủ, Torres cũng là sai lầm qua một lần không môn cơ hội. Lần này, Thượng Đế sẽ còn chạm tại Atletico Madrid bên này sao? Giờ này khắc này, liền ngay cả cường hãn như Simeone nam nhân như vậy, đều chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng cầu nguyện. Torres từ chuyền bóng về sau, liền thẳng tắp về sau điểm chạy. Hắn không biết Hazard có thể hay không đem cầu truyền tới. Tại dưới tình huống đó, Hazard lựa chọn mình sút gôn cũng là không gì đáng trách. Nhưng là làm tiền phong tự giác, hắn chính là cảm thấy ở phía sau điểm là có cơ hội. Quả nhiên, đương Hazard đem cầu sau khi truyền ra, trong mắt của hắn sát cơ càng thêm lạnh thấu xương. Đây là thuộc về nhất danh phong tiến sát thủ ánh mắt. Trận banh này, nhất định tiến, mặc dù là làm Atletico Madrid đối thủ. Nhưng khi trận bên trên có Atletico Madrid đỏ trắng chiến bao thời điểm, Torres phảng phất cũng tìm về năm đó tóc vàng tung bay cảm giác. Mặt mũi tràn đầy tàn nhang Tây Ban Nha cậu bé vàng tuấn lãng gương mặt giờ phút này lờ mờ có lúc còn trẻ không ai bì nổi. Tại tuế nguyệt cùng ngăn trở ma luyện dưới, cũng đã không còn là năm đó như thế phong mang tất lộ. Đây là đơn giản nhất một lần sút gôn. Nhưng là hắn lại làm được thật tình như thế. Nhiều lần không môn không tiến đã sớm để hắn nhận hết truyền thông. Fan bóng đá trào phúng. Cứ việc lần này hắn chỉ cần nhấc chân nhẹ nhàng đẩy, bóng đá sẽ đánh vào không môn. Nhưng là hắn lại đem lần này động tác làm được cẩn thận tỉ mỉ. Tựa như là hắn tại Atletico Madrid trong trại huấn luyện trận đấu thứ nhất lần thứ nhất sút gôn. Luyện tập đồng dạng. Hắn là như thế chăm chú, biết bóng đá lăn tiến vào cầu môn, hắn ánh mắt bên trong lạnh thấu xương mới dần dần nhu hòa xuống tới. Lúc này hắn mới ý thức tới, hắn dẫn bóng hắn đem bóng đá đưa vào hắn yêu mến nhất đội bóng cầu môn. Hắn theo bản năng giơ cao lên hai tay, chuẩn bị hướng một mực sủng ái lấy hắn fan hâm mộ bóng đá tạ lỗi. Nhưng là hắn lại rất nhanh ý thức được. Nơi này không phải Canderon, nhưng là hắn vẫn không có lựa chọn chúc mừng. Hắn giơ hai tay, cự tuyệt chuẩn bị tiến lên cùng hắn chúc mừng dẫn bóng Chelsea đám cầu thủ. Hắn các đội hữu đương nhiên cũng lý giải tâm tình của hắn. Tiến lên đây chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền quay người rời đi, đem giờ khắc này để lại cho Torres. Bóng vào rồi, Torres đánh vào một cầu. Andy Gray ngược lại là hưng phấn dị thường. Hiện tại là Chelsea dẫn trước. Nhìn xem ở đây bên cạnh gầm thét chúc mừng Mourinho đi. Tại quá khứ mấy năm, Mourinho tại Real Madrid luôn luôn dừng bước tại Champions League bán kết. Lần này, về tới Chelsea, trở lại hắn quen thuộc nhất đội bóng. Hắn có cơ hội đánh vỡ mấy năm này ma chú. Xuất lĩnh Chelsea xông vào Champions League trận chung kết sao? Torres dẫn bóng sau giơ hai tay lên, hướng hắn ông chủ cũ biểu thị ra thật có lỗi. Gary Neville nói, hắn ngược lại là rất bình thường lý giải loại tâm tình này. Hắn thậm chí có đôi khi lại nghĩ, nếu có một ngày hắn đại biểu còn lại đội bóng công phá MU cầu môn. Một màn này đáng chết như thế nào khó có thể tưởng tượng a. Làm đối thủ công phá Atletico Madrid đại môn. So sánh Torres thời khắc này cảm xúc nhất định là phi thường phức tạp. Carragher nói tiếp, Torres từng tại Liverpool cùng hắn làm qua đồng đội. Đối với cái này Tây Ban Nha cậu bé vàng hắn vẫn là có tương đương trình độ hiểu rõ. Bất kể nói thế nào, tại tranh tài phút thứ 28, Chelsea dẫn đầu cải biến trên trận cục diện. Từ Torres tiếp vào Hazard xuyên qua cầu đẩy bắn không môn nhập lưới. Chelsea sân nhà 1-0 dẫn trước Atletico Madrid. Andy Gray tổng kết đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.